Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 355, Phát Điên Terumi Mây, Hyuga Yoru, nào có ngươi dạng này làm Hokage, ta là hộ vệ của ngươi, không phải nô lệ của ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kế nhiệm Hokage về sau một tháng là Hyuga Yoru bận rộn nhất một đoạn thời gian. Bởi vì có các loại công việc muốn vuốt rõ ràng, nhất là thu nạp Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo trong tay quyền lực, làm ra đến không ít xung đột, cuối cùng vẫn là tạm thời giữ lại Danzo Kan, cái này mới thuận lợi đem các bộ thu hồi, dựa theo năng lực bổ nhiệm thân cận hắn thượng nhẫn đảm nhiệm. Thế là sau 3 tháng, Hyuga Yoru liền thanh tịnh rất nhiều, nhưng Terumi Mây lại sắp bị bức điên rồi. Lúc này văn phòng Hokage bên trong, Yoru nằm ở cạnh ghế, mặt hướng cửa sổ sát đất, trong ngực ôm cái người tuyết, nhàn nhã nhìn xem Konoha buổi chiều tĩnh mịch phong cảnh. Pakura núp ở chỗ tối, không nhúc nhích. Terumi Mây ngồi tại bên kia, trước người bày đầy rậm rạp chằng chịt tài liệu. Nàng một bên làm các loại trả lời, một bên nhổ nước bọt không ngừng. Mà Uchiha Mikoto thì ngồi quỳ chân tại nàng bên người, đem những cái kia trọng yếu văn kiện trả lời kiểm tra một lần, để phòng Terumi Mây làm ẩu. Đây mới là Hokage thời gian nha. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đối Terumi Mây bực tức mắt điếc tai ngơ, chỉ là một tay ôm chặt Kaguya eo thon, một tay thưởng thức nàng mềm trượt tay nhỏ. Ta cũng không có đệ tam quyền lực như vậy muốn. Không rõ chi tiết cái gì đều chộp trong tay. Những sự vụ này tính công tác rõ ràng có thể phân phát. Hà tất mệt mỏi chính mình. Hắn tùy ý cười nói. Terumi Mây loay hoay kiện bút như bay. Lại như cụ có thể phân thần về đánh. Người không có quyền lực muốn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nàng cười lạnh. Người không có quyền lực muốn vì cái gì để Uchiha Mikoto giám thị ta. Đó là bởi vì không tín nhiệm. Yoru nhướng mắt, ngươi cũng không phải là nữ nhân của ta, nhưng ta cũng không phải nô lệ của ngươi. Terumi Mây soạt một tiếng đứng lên, thở phì phò nói, ta không làm nữa. Nhưng những người khác ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, bởi vì đã tập mãi thành thói quen. Quả nhiên sau một khắc, một đạo kim diễm bàn tay lớn đem nàng đập bay trên mặt đất. Terumi Mây bị đè xuống đất ma sát, căn bản dãy giụa không mở. Lần trước Mikoto liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta chakra cánh tay là có xúc giác. Chấm ngoặc kép. Yoru ôm Kaguya tại trên ghế xoay chuyển vòng, ánh mắt nhìn hướng Terumi Mây khuất nhục tư thế cùng biểu lộ. Kim diễm bàn tay lớn tiếp tục xoa nắn. Ngươi, dừng, dừng tay. Dần dần Terumi Mây sắc mặt trở nên hồng nhuận. Cái kia chakra bàn tay mỗi cái ngón tay đều đặt tại khác biệt bộ vị. Ghê tởm hơn chính là dưới bàn tay. Những người khác nhìn không thấy bên trong, lại duỗi ra rất nhiều bình thường lớn nhỏ bàn tay tới. Dù sao Naruto đều có thể trên ngón tay xoa mini Rasengan. Là toàn hoàn, Hyuga Yoru tự nhiên có thể làm ra mấy chục con tay tới. Từng cái chakra bàn tay vươn ra, không những bao trùm Terumi Mây trên thân thể xuống, thậm chí theo góc áo chui vào. Ngươi, dừng, dừng tay a. Chấm ngoặc kép. Terumi Mây uốn éo người, con suối không tiếng động tiếc dòng nhỏ. Ây, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nhìn nàng sắc mặt Kurenai thấu, hiện ra một loại không bình thường đỏ ửng đến, không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn hồi tưởng lại Sune tại một số thời điểm thần sắc dáng dấp. Khục, sau một khắc hắn liền thu tay về. Thần sắc xấu hổ quay lại đi qua. Người không sao chứ? Uchiha Mikoto hảo tâm đỡ dậy Terumi Mây. Lại phát hiện vừa vặn còn trung khí 10 phần Terumi Mây lúc này tựa như thoát nước. Toàn thân mềm nhũn. Yoru có phải hay không dùng quá sức? Người ngoan ngoãn nghe theo không phải tốt nha. Hắn sẽ không làm khó ngươi. Không có trải qua loại chuyện đó, Mikoto tự nhiên không thể nào hiểu được Terumi Mây hiện tại cảm thụ. Qua một hồi lâu, Terumi Mây mới chỉ hoãn tới. Hừ, nàng ra vẻ trấn định hừ một tiếng. sau đó mới lại cầm lên trên bàn như núi như biển tài liệu. Nàng ngược lại là không có vạch trần Yoru vừa vặn đối nàng làm sự tình. Chủ yếu là không có chứng cứ. Đúng, không có chứng cứ, mới không phải hy vọng còn có lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, thân thể liền kìm lòng không được uốn éo. Không được, không thể dạng này, ta cũng không thể biến thành hắn nữ nô a a a. Ta muốn xoay người, liền tối nay, nhất định phải xoay người. Terumi Mei ở trong lòng gầm thét, trong tay y nguyên đâu vào đấy xử lý công việc. Cẩn thận tỉ mỉ, Hokage đại nhân, Hatake Sakumo cùng Hatake Kakashi cầu kiến. Lúc này, bỗng nhiên có trung nhẫn gõ vang cửa phòng làm việc, mời bọn họ đi vào. Yoru ôm Kaguya xoay người lại, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ Kaguya sau lưng. Nhưng Kaguya không có một chút muốn xuống ý tứ. Nàng chỉ là đầu giật giật, đổi cái thoải mái vị trí nằm, để mình có thể nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ phong cảnh. Đồng thời một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy Yoru cái cổ. Mát mẻ da thịt cho Yoru mang đến hài lòng cảm giác. Mà Hatake Sakumo cùng Hatake Kakashi hai cái Sirat đi tới lúc, liền thấy như thế một bộ kỳ hoa tình cảnh. Hatake Sakumo thậm chí khó có thể tin rụi rụi con mắt. Không thể tin được đây là văn phòng Hokage sẽ thấy cảnh tượng. Hatake Kakashi thì là lật cái mắt cá chết. Lão sư, người dạng này là phải bị lật đổ. Yoru không có để ý hắn. Nhìn hướng Hatake Sakumo khẽ mỉm cười. Sakumo đại ca, ta cho ngươi khôi phục thượng nhẫn thân phận. Hắn lấy ra một phần ninja chứng minh đưa cho Hatake. Sakumo, Kakashi ánh mắt sáng lên. Bận rộn đẩy một cái còn tại đang lúc mờ mịt thân cha. A, cảm ơn không có. Hokage đại nhân, Hatake Sakumo cuối cùng từ Kaguya trên bóng lưng rời đi ánh mắt. Sau đó có chút ngu ngơ gãi đầu một cái. Vậy ta tiếp xuống làm cái gì? Vẫn là giống như trước đây nhận nhiệm vụ sao? Hắn lời này hỏi một chút. Kakashi cũng tò mò nhìn qua. Không. Hyuga Yoru đã sớm chuẩn bị, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái mặt nạ cho hắn. Ngươi về sau là ám bộ đội trưởng, phụ trách toàn bộ ám bộ công việc. À, ta làm ám bộ đội trưởng. Hatake Sakumo có chút do dự. Ta chỉ biết làm nhiệm vụ. Lãnh đạo ám bộ lời nói. Nếu như cần quyết sách, chấm ngoặc kép, hắn có chút không xác định hỏi. Ta có thể thường xuyên đến xin chỉ thị sao? Yên tâm, Kakashi cũng sẽ trở thành ám bộ tiểu đội trưởng. Yoru tự nhiên không dám đem ám bộ hoàn toàn giao. Cho sẽ xử trí theo cảm tính Hatake Sakumo. Cho nên Kakashi cũng tương tự bị hắn an bài đi vào. Đương nhiên, hắn cho Kakashi định vị không phải đi đường xưa trở thành hắc ám bên trong chết lặng giết chóc ninja. Mà là kiến thức một chút bình thường không thấy được đồ vật. Hắn ám bộ chấp hành nhiệm vụ cũng không phải những cái kia hắc ám sự tình, mà là một chút phán quyết cùng thẩm phán. Đến mức những cái kia hắc ám một mặt, những cái kia rõ ràng cần cõng nồi nhiệm vụ, đương nhiên là giao cho nồi Kage Kan đi làm. Hiện tại Danzo chỉ muốn bắt lấy trong tay còn sót lại quyền lực, không dám cự tuyệt hắn mệnh lệnh, thừa cơ hội nhiều trừ điểm nồi. Về sau thu thập liền có viện cớ. Người có cần một mình quyết định sự tình, nhiều thương lượng với Kakashi. Yoru phất phất tay. Có khác sự tình không có chuyện gì đến phiền ta. Terumi Mei ở một bên liếc mắt. Nàng hiện tại thật là mở rộng tầm mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy không nghĩ tới Hokage còn có thể làm đến nhẹ nhàng như vậy. Cầm cẩn thận mặt nạ của các ngươi. Sau đó đi cho ta viết cái liên quan tới ám bộ làm sao chấp pháp quy hoạch. Trong 3 ngày giao tới, Hyuga Yoru tiện tay đem 2 cái mặt nạ ném đi qua. Sau đó một lớn một nhỏ 2 nam nhân trợn tròn mắt. Như thế nào là động vật này? Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.